Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, thủ này nhất định phải báo. Hoa Thanh Tiên Thánh căn bản không nghĩ tới, đối phương không hoàn thủ mục đích cũng không phải là đùa bỡn chính mình, mà là bọn hắn căn bản liền không có chính mình tưởng tượng trung cường đại như vậy. Ai bảo các ngươi không nói? Các ngươi không nói ta thế nào biết trong lòng các ngươi ý nghĩ? Như thế nào lại đem các ngươi ngược thảm như vậy? Cái này không trách ta, đều là các ngươi trách nhiệm a. Hoa Thanh Tiên Thánh không cao hứng hừ một tiếng, sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất tại Thương Long Sơn. Quá mất mặt, thân là đường đường tiên thánh, lại bị ba cái phàm nhân cho trấn nhiếp. Nếu không phải trên người bọn họ có quốc vận hộ thể, không phải giết bọn hắn diệt khẩu không thành. Hoa Thanh Tiên Thánh rời đi sau, ba người ngồi liệt trên mặt đất, đều lộ ra hết sức yếu ớt. Sau đó bọn hắn vận công chữa thương, chín đầu kim long xuất hiện tại riêng phần mình sau lưng, thu nạp thiên địa linh khí cho mình dùng. Sau một tiếng, ba người thương thế trên người dần dần khỏi hẳn, nhưng nhìn qua vẫn là hết sức yếu ớt. Giấc mộng của chúng ta nhất định là không cách nào thực hiện. Mục Vũ thở dài, mùa xuân này đối với hắn mà nói tuyệt đối là cực kỳ khó quên. Cơ Chí cùng Ốc Cừu đều thở dài, mùa xuân này không yên ổn. Đầu tiên là tu chân giả hiệp hội bị giải tán, này bằng với đoạn mất bọn hắn một đầu cánh tay. Phía sau Lạc Phàm lợi dụng ra dê sách cổ làm mưu đồ lớn, thậm chí còn kéo lên ba người bọn họ chế định trò chơi sinh tồn. Chuyện này đã để bọn hắn mất dân tâm, tại Lạc Phàm trong tay càng là thua rối tinh rối mù. Bọn hắn vốn nghĩ lợi dụng cái này trò chơi sinh tồn làm mưu đồ lớn, để bọn hắn bộ hạ nhất thống Viêm Quốc tu luyện giới. Kể từ đó, Viêm Quốc tu luyện giới tất cả tài nguyên đều có thể bị bọn hắn bỏ vào trong túi, còn có thể gián tiếp tính rút Lạc Phàm một cái vang dội cái tát. Mà bây giờ, bọn hắn những cái kia phụ thuộc tông môn tất cả đều bị người diệt đi. Đây đối với bọn hắn đến nói, quả thực là vứt bỏ trọng yếu nhất tài lộ. Đúng thế, nếu như không có những cái kia phụ thuộc tông môn âm thầm giúp đỡ bọn hắn vơ vét của cải, bọn hắn không có khả năng giàu có như vậy. Là Lạc Phàm, khẳng định là hắn. Cơ Chí ánh mắt âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi nói một câu. Mục Vũ không hiểu hỏi, Cơ Chí huynh cớ gì nói ra lời ấy? Cơ Chí nói, chúng ta mặc dù không biết vừa rồi người kia lai lịch, nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn sợ hãi thần vương, đánh trong lòng kiêng kỵ thần vương. Nếu không, tại hắn biết được chúng ta là thần vương thời điểm sẽ không biểu hiện sợ hãi như vậy. Về điểm này, hoàn toàn có thể nhìn ra được. Hắn gặp qua thần vương, mà hiện nay thiên hạ lại có mấy cái chân chính thần vương. Mục Vũ khẽ gật đầu. Cơ Chí huynh nói không sai. Thiên hạ hôm nay chỉ có Lạc Phàm chính mình thần vương cảnh, mà lão giả kia vô cùng có khả năng tại Lạc Phàm trong tay thua thiệt qua, thậm chí đầu nhập cho Lạc Phàm. Kể từ đó hoàn toàn có thể giải thích hắn vì sao muốn diệt trừ chúng ta ba vị nhân mã. Hắn khẳng định là thụ Lạc Phàm ý. Ô Cừu trong lòng vẫn y như là có nghi vấn. Có thể Lạc Phàm là như thế nào trong khoảng thời gian ngắn thăm dò chúng ta thủ hạ có bao nhiêu tông môn? Cơ Chí âm thanh lạnh lùng nói, hắn có thể đánh tra rõ Sở Viêm Quốc hữu 130 triệu tu chân giả. Muốn thăm dò chúng ta thủ hạ có bao nhiêu tông môn lại có gì khó? Hắn khẳng định là đỏ mắt chúng ta thủ hạ có nhiều người như vậy, cho nên mới sai người diệt trừ. Cái này suy luận có lý có cứ, nhất định là Lạc Phàm trong bóng tối giở trò quỷ. Thù này, nhất định phải báo. Mục Vũ nắm chặt song quyền, khắp khuôn mặt là tức giận. Cơ Chí trên mặt nổi lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Kỳ thật, muốn báo thù này rất đơn giản, chỉ cần chứng minh một sự kiện, liền có thể để Lạc Phàm thân bại danh liệt. Chỉ bất quá, hiện tại còn không phải thời điểm. Lúc nào mới có thể để cho hắn thân bại danh liệt? Ô Cừu ánh mắt cực nóng. Ba vị thần vương chung, cơ chỉ là mưu kế cao nhất. Ngay cả cơ chỉ đều như vậy nói, bọn hắn khẳng định tin tưởng cơ chỉ. Cơ chỉ trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Chơi trò chơi sinh tồn kết thúc về sau, chính là Lạc Phàm thân bại danh liệt thời điểm. Tại năm mới tiếng chuông gõ vang trong nháy mắt đó, Viêm Quốc cảnh nội tu chân giả phát động mãnh liệt tiến công cùng chém giết. Có tán tu chém giết lẫn nhau, cũng có tông môn cùng tông môn ở giữa chiến tranh, dị thường thảm liệt, tử thương vô số. Bọn hắn tại tuân theo Lạc Phàm chế định sinh tồn quy tắc, tu chân giới tử thương vô số, chiến hỏa liên thiên, nhưng trong thế tục lại giống như ngày thường. Dù sao, tu chân giả cùng người bình thường chú định không phải một loại người. Tết xuân qua đi, cuộc sống của mọi người trở lại quỹ đạo, đi làm, đi học, Lạc Phàm càng là đi nhà trẻ, cho Vương Nhị Nhị xử lý thủ tục nhập học. Dù sao, nàng trước đó liền đã nhà trẻ, có Vương Nhị Nhị xuất hiện, Lạc Thiên Dụ rõ ràng nghe lời rất nhiều. Có đôi khi Vương Nhị Nhị một ánh mắt liền có thể bỏ đi hắn rất nhiều quá đáng điều kiện. Nhìn ra được, Lạc Thiên Dụ cũng là một cái thê quản nghiêm. Hồi xuân đại địa, vạn vật khôi phục, trước biệt thự xanh biếc cũng lộ ra xanh nhạt sắc cành cây. Nguyên bản khô héo mặt cỏ cũng đầy là xanh biếc, nhất là một trận mưa xuân qua đi, giống như nước rửa đồng dạng, cho người ta một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Lạc Phàm sinh hoạt rất bình tĩnh, ban ngày Thư Nhiên đi công ty đi làm, hắn liền cùng Thư Chính Nghĩa cùng một chỗ đánh cờ, thỉnh thoảng sẽ mang theo Lạc Thiên Dụ cùng Vương Nhị Nhị ra hải. Đương nhiên, cũng không phải là trực tiếp mang theo bọn hắn ra hải mò cua, mà là để Luli mua một chiếc xa hoa du thuyền. Bình thường ra hải câu câu cá, thuận tiện bắt một chút con cua cũng là tự tại. Trưa hôm nay, Luli trở lại trong nhà, thiếu chủ không tại, nhìn thấy Thiên Toa ngồi ở trên ghế salon, con mắt nhìn chừng chừng lấy tivi đang chơi trò chơi. Luli lên tiếng hỏi một câu, Thiên Toa cũng không quay đầu lại, tại phòng bếp chuẩn bị cơm trưa. Luli liếc mắt, ngươi ở đây chơi đùa, lại làm cho thiếu chủ tại phòng bếp nấu cơm. Ngươi có phải hay không lá gan biến mập a? Tài nấu nướng của hắn còn không bằng ta, để hắn xuống bếp chẳng phải là chà đạp nguyên liệu nấu ăn. Vừa vặn ngươi đến, nếm thử thủ nghệ của ta. Lạc Phàm tại trong phòng bếp đi ra, trong tay bưng hai bàn thức ăn chay, một bàn màu đỏ, một bàn màu xanh. Luli bị đánh bại, mặt mũi tràn đầy im lặng biểu lộ. Đường trộn lẫn cà chua, tỏi giã trộn lẫn dưa leo, cái này hai món ăn có thể cho thấy tay của ngài nghệ sao? Thân là thuộc hạ, ta hẳn là tận khả năng đi đập ngài mông ngựa, nhưng chuyện này xin thứ cho ta bất lực. Lạc Phàm cười lắc đầu, ngươi cũng học được ba hoa a? Luli vội vàng cúi đầu xuống, ta có tội. Lạc Phàm không thèm để ý chút nào, phất phất tay, kỳ thật dạng này rất tốt, thân trong thế tục nên có người bình thường sướng vui giận buồn, chỉ có cảm ngộ những cái kia sướng vui giận buồn, chúng ta mới có thể chân chính trưởng thành, đi phẩm vị trong nhân thế ngọt bùi cay đắng mặn. Được rồi, các ngươi chậm rãi ngộ, nắm chặt thời gian ăn cơm. Được. Luli không để ý đến ngay tại chơi đùa Thiên Toa. Nàng ngồi tại Lạc Phàm đối diện, tiếp nhận đối phương thịnh tốt, đưa tới cơm, nói, thiếu chủ, Thái Sơ Tông ba ngày trước nhúng tay trò chơi sinh tồn. Thái Sơ Tông, ngay tại sới cơm Lạc Phàm nhíu mày, hắn nghĩ tới mẫu thân sinh hạ đứa bé kia, hắn không phải liền là bị Thái Sơ Tông tiếp đi rồi sao? Luli nói tiếp, Hoa Thanh Tiên Thánh Sử quyết những người kia, Đồng thời tại mấy cái kia đệ tử trong miệng biết được đứa bé kia hạ lạc. Hắn ở đâu? Lạc Phàm bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.